Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 344, cuộc sống hạnh phúc. Kỳ lạ thế giới, bán biến dị rau hẹ lạc, một viên linh thạch, 30 cây, mua được chính là kiếm được. Có lão đại gia, sắc mặt hồng nhuận, bước đi như bay, vừa đi, trong miệng một bên hô hào. Âm thanh to vô cùng. Đại gia, có thể tiện nghi một chút sao? Đúng vậy a, tiện nghi một chút chứ. Rất nhanh, mấy tên 17-18 tuổi thiếu niên chính là ngăn cản đại gia. Ở nơi này náo nhiệt trên đường, không có chút nào xấu hổ hỏi thăm. Không thể tiện nghi hơn rồi. Đây là nhà ta tỉ mỉ gieo trồng rau hẹ. Nhà ta thế nhưng là tại dưới chân núi Thái Sơn. Những thứ này rau hẹ trời sinh liền nhận lấy Thái Sơn bên trong linh khí thoải mái. So với phía ngoài những cái kia, giá trị cao hơn được nhiều. Ăn một cái, một đêm 18 lần cũng không thành vấn đề. Lão đại gia vỗ bộ ngực, âm thanh vẫn như cũ to. Trên đường phố, không ít người đều nghe được lời này, đều nhao nhao ghé mắt. Nhưng này mấy tên người trẻ tuổi vẫn như cũ chẳng hề để ý. Một đêm 18 lần a, lợi hại a, Viagra, nếu không chúng ta mua chút chứ. Đúng vậy a, thử một chút hiệu quả. Mấy người nói thầm một phen về sau, cuối cùng không chút do dự tiếp cận một viên linh thạch từ lão đại gia trong tay, mua một ít trói rau hẹ. Bên đường cho chia cắt hoàn tất, xem ra đối với biến dị rau hẹ loại thức ăn này, hiện đại người đã thành thói quen. Bên đường như vậy mua sắm, đều không để ý người bên ngoài ánh mắt. Diệp Thần sau khi xem xong, trên gương mặt không khỏi xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Người tuổi trẻ bây giờ a, cũng quá không tiết chế. Tuổi còn trẻ, coi như đường phố mua rau hẹ, hơn nữa còn không biết xấu hổ như vậy mà nói đi ra. Quả thực là có tổn thương phong hóa. Đương nhiên, trên đường phố ngoại trừ bán rau hẹ bên ngoài, rất nhiều chuyện khác vật cũng bị Diệp Thần hứng thú 10 phần. Bán bước nhanh dày lạc, áp dụng nhà mình gieo trồng đi ra ngoài dây cỏ bện. Mỗi một cây dây cỏ đều là tuyển chọn tỉ mỉ, áp tinh hoa. Mỗi một cây dây thừng đều là tại linh khí cực kỳ dư giả trong hoàn cảnh sinh trưởng. Một khi mặc vào, cam đoan bước nhanh như bay. Một tên bác gái cất giỏ trúc, bên trong trưng bày rất nhiều giày cỏ. Vừa đi, một bên hét lớn, giày này sau khi mặc vào, thật có thể chạy nhanh. Một lát, một tên xử lấy quải trượng người thọt thấy thế, ngăn cản bác gái, một mặt mong đợi hỏi. Vù vù, bác gái ở trên người hắn nhìn qua 2 lần, sau đó con mắt đều cười đến híp lại. Kia là đương nhiên, già trẻ không gạt, tự coi như ngươi chân què rồi cũng không sao cả. Một khi mặc vào, so người bình thường còn muốn lưu loát, có thể thử một chút. Người thọt nói, có thể, bất quá ngươi muốn cẩn thận rồi. Giày này thế nhưng là 5 viên linh thạch một đôi. Bác gái nói xong lúc, từ giỏ trúc bên trong, lấy ra một đôi giày cỏ, đưa cho kia người thọt, tiếp nhận, mặc vào, loảng xoàng. Trong đường phố, kia người thọt cầm trong tay quải trượng nhét vào trên mặt đất, phát ra loảng xoảng một tiếng, trong mắt không ngừng chuyển. Giày này thật là không sai, hình như thật sự rất hữu hiệu, hơi thử một chút về sau, hắn phi thường hài lòng. Rầm rầm, có thể, ngay tại cái kia bác gái chuẩn bị để hắn trả tiền lúc, người thọt không có dấu hiệu nào xoay người, liền hướng phía đường đi nơi xa chạy trốn. Nhìn điệu bộ này là dự định không trả tiền rồi. Chết người thọt, ngươi đây là muốn quỵt nợ a. Bác gái thấy thế, một tay chống nạnh, ngay tại Diệp Thần cảm thấy tiếp xuống cái này bác gái sẽ ở trên đường phố tức miệng mắng to thời điểm, ngoài ý muốn xảy ra. Cạch cạch, chỉ thấy bác gái hơi giơ chân lên, dùng mũi chân trên mặt đất ma sát, vậy mà phát ra cạch cạch thanh âm. Đồng thời, trên mặt đất còn toát ra từng sợi khét lẹt mùi khói. Siêu, tiếp theo trong nháy mắt, bác gái chính là giống như một đạo cái bóng vậy, hướng phía kia người thọt phương hướng đuổi tới. Tốc độ tối thiểu nhất đạt đến vận tốc 180 km. Nhìn đến Diệp Thần cũng nhịn không được trợn tròn trong mắt. Cái này bác gái chính mình là mặc cái gọi là bước nhanh dày. Thật đúng là có sáng ý a, đem tiến hóa linh thảo bệnh trở thành dày, liền ngay cả người thọt mặc vào đều có thể bước đi như bay. Cái này bác gái tốc độ càng là vượt quá tưởng tượng. Tốt, sau nửa ngày, Diệp Thần không nhịn được cảm khái một phen. Đồng thời, trong đầu, đối với những cái kia biến dị thực vật, có càng nhiều cái nhìn. Như vậy đến xem, biến dị thực vật cùng tiến hóa thú mang tới không chỉ là thực lực tổng hợp đề cao tác dụng, ở khác phương diện cũng làm ra bất khả tư nghị tác dụng. Bước nhanh dày đều đã có, nói không chừng Thanos bao tay cũng có thể thông qua những vật kia cho tạo ra đến. Chấm chấm. Ngay tại Diệp Thần ý nghĩ này vừa mới sinh ra lúc, khóe mắt quét nhìn lại quét đến rất nhiều quầy hàng bán bao tay rồi, dùng linh tuyền ngâm qua bao tay, đeo lên sau đó có thể đem lực lượng tăng cường gấp 3. Có người hô, bao tay, thật là có rồi. Diệp Thần nâng trán, tiến hóa răng thú răng, độ cứng cao, khảm nạm răng giả chọn lựa đầu tiên, liền ngay cả kim cương đều có thể nhẹ nhàng cắn nát. Giòn, có người bán lấy tiến hóa răng thú răng, bất quá là thông qua cải tạo sau. Không chỉ là người kia dùng thủ đoạn gì, đem một viên to lớn tiến hóa thú ngà voi cho rèn luyện đã trở thành vô số viên chỉ có nhân loại lớn nhỏ răng. Bày ở trên mặt đất, tại kia từng cái bán, quầy hàng bên cạnh, người còn cái quái gì vậy nhiều. Bì thảo, chân chính tiến hóa hồ ly ra. Sau khi mặc vào, động tác thoăn thoắt, thân thể nhu tính có thể trở nên như là hồ ly đồng dạng mềm mại, để người tràn ngập sức hấp dẫn, làm cho nam nhân đi không được đường. Còn có tương đối tàn nhẫn, trực tiếp treo rất nhiều tiến hóa hồ ly ra. Tại kia bán, những cái kia da lông nhìn lên tới bóng loáng mềm mại, trắng lóa như tuyết, xa hoa vô cùng. Quầy hàng trước mặt thì là vây quanh một đoàn trẻ tuổi nữ nhân, nhìn xem bọn chúng, hai mắt tỏa ra tinh quang. Đương nhiên, dọc theo con đường này, Diệp Thần chứng kiến hết thảy, ngoại trừ những cái kia bán đồ người bán hàng rong bên ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác tình huống. Tỉ như nói, trong đường phố, Diệp Thần thấy rõ ràng, có một con teddy đứng thẳng lấy thân thể đang bước đi, thân thể cao lớn 2 mét nhiều, đi tới thời điểm, nó còn vươn một cái tay, cầm một tên sắc mặt đỏ ửng mỹ nữ kia đi theo bên cạnh, thân thể tựa ở teddy trên thân, gương mặt ngọt ngào, hạnh phúc, thậm chí còn có người, ngay tại trên đường cái, ngay trước vô số người mặt, cùng một chút có được linh trí, đồng thời đã bị chính thức xác định đối với nhân loại không có uy hiếp tiến hóa thú hôn. Phi thường biến thái. Lúc đầu Diệp Thần cải tạo thế giới này là muốn phá vỡ người khác tam quan. Kết quả sau khi thấy, hắn phát hiện mình tam quan, vậy mà trước muốn bị người khác cho phá vỡ. Xem ra, ta còn xa xa đánh giá thấp nhân loại đối với tiến hóa thú tiếp nhận trình độ. Lúc trước tiến hóa thú vừa mới xuất hiện lúc, có một cái trong phòng, một cái teddy cưỡng ép đem một tên muội tử cho cái kia rồi. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, con kia teddy không chỉ có chưa xong đời, còn vượt qua vô cùng hạnh phúc sinh hoạt đi. Diệp Thần liên tục cảm khái, đồng thời tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, trong tầm mắt, Diệp Thần lại phát hiện rất nhiều có ý sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,